Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 875. Uôn Chít, thời gian thấm thoát, trong nháy mắt 2 tháng lặng yên rồi biến mất. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tại Bora Bora thành hôn sau. Tại Bora Bora ngốc đến ngày thứ 5, đem 90% khách mới đều đưa đi sau. Hai người liền bước lên bọn họ tuần trăng mật hành trình. Lần này tuần trăng mật hành trình, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đem trạm thứ nhất thiết trí tại băng đảo. Về phần đang băng đảo đợi bao lâu, rời đi băng đảo sau đi nơi nào, hai người không có bất kỳ kế hoạch. Có thể nói lần này tuần trăng mật hành trình hai người đi chính là tùy tâm hành trình. Hai người ra ngoài hưởng tuần trăng mật, cũng không có mang những người khác. Bên người trừ tổ ba 24 giờ đồng hồ ẩn nấp ở xung quanh hắc thủy bảo an nhân viên, liền không có còn có những người còn lại. Phương Tử Du cùng Miêu Hiểu Hiểu bọn người không mang. Cứ như vậy, hai người du sơn ngoạn thủy 2 tháng, gần như có thể nói là đoạn tuyệt với nhân thế. Mỗi ngày trải qua hai người thế giới, đồng thời, nào đó loại kế sinh đồ dùng tiêu hao cũng là tương đương khủng bố. Vừa mới bắt đầu vẫn là một hộp mua, càng về sau trực tiếp liền là một đôi mua. Theo mùng 1 tháng 10 thẳng đến tháng 12, hai người tuần trăng mật hành trình coi như là trôi qua không sai biệt lắm. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cũng đều có chút nhớ nhà. Bất quá tại về nhà phía trước, Tô Dật Dương vẫn còn có chuyện yêu cầu xử lý. Mỹ Đế, New York, thời gian cách 2 tháng. Tô Dật Dương lần nữa nhìn thấy Lý Hiểu Hoa. Tô Tổng, Vân Tiểu Tỷ, tuần trăng mật độ hết sao? Nhìn lên tới các ngươi trạng thái tinh thần đều phi thường không tệ đâu này. Quả nhiên nghỉ ngơi chính là sinh hoạt tốt nhất gia vị tề. Tại Wall Street bên cạnh cái nào đó, giá cao nhà hàng Tây, Lý Hiểu Hoa đang mặc hắc sắc váy dài, cái cổ mang theo đẹp đẽ quý giá bảo thạch vòng cổ. Trên tay cũng mang theo rất nhiều giá trị xa xỉ vật phẩm trang sức. Cả người nhìn lên tới ung dung đại khí. Lúc này nàng chính nét mặt nụ cười kêu gọi Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người. Mỹ Đế giá cao nhà hàng Tây, đối với ăn mặc tồn tại rõ ràng yêu cầu. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tự nhiên cũng đều là trang phục chính thức dự họp. Hai người theo thứ tự cùng Lý Hiểu Hoa nắm chặt tay. Sau đó ba người liền ngồi xuống tới, đều là nhiều niên lão người quen. Lại làm như vậy nhiều rườm già trống rỗng đầu mong đợi não liền không có ý gì. Nhà hàng Tây bên trong cùng với thư thả tiếng đàn dương cầm. Chính trị bữa tối thời đoạn, nhà hàng Tây gần như toàn mãn. Từng cái chỗ ngồi bên trên khách mới đều là giày Tây hoặc là thục nữ yêu nhã. Tại Wall Street cái này thế giới tài chính trung tâm, không thiếu nhất chính là có tiền người. Ức vạn phú ông ở chỗ này quá nhiều. Ngợp trong vàng son sinh hoạt tự nhiên cũng sẽ không ít. Ta cùng Uyển Nghi xác thực độ cứng nghỉ xong, chúng ta theo bên trong Na Uy mặt kia bay thẳng tới đây. Đợi mặt này sự tình sau khi kết thúc, ta cùng Uyển Nghi liền quay về quốc. Tô Dật Dương cười đáp. Lý Hiểu Hoa im lặng nghe xong Tô Dật Dương nói, nàng gọi tới người hầu bàn, dùng đến lưu loát anh ngữ thần tốc chọn món ăn. Nàng điểm lúc sau, nàng đem bữa ăn bổn đưa cho Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Có thể nói một chút các ngươi 2 tháng này đều đi đâu chơi sao? Ta thế nhưng mà có quan hệ chú các ngươi phi tấn block. Thế nhưng các ngươi 2 tháng này giống như là mất tích giống nhau. Một chút tin tức cũng không có chứ. Lý Hiểu Hoa cười hỏi, cơm tây đồ ăn phẩm trên cơ bản đều là một trời một vực. Nhất là giá cao nhà hàng Tây. Toàn cầu giá cao nhà hàng Tây thật giống chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Tương tự độ không nói chính là 100% đi, 90% là tuyệt đối có. Tô Dật Dương đơn giản đọc qua hạ bữa ăn bổn, thấy không có gì mới lạ đồ vật, liền trực tiếp dựa theo hắn cùng Vân Uyển Nghi yêu thích trực tiếp hạ đơn. Điểm hết đơn sau, Tô Dật Dương đem bữa ăn bổn đưa trả lại cho người hầu bàn. Người hầu bàn khẽ khom người sau, cung kính lui ra, ta cùng Uyển Nghi hai tháng này ngược lại là đi không được ít địa phương. Châu Âu, Châu Đại Dương, Nam Mỹ, Bắc Mỹ chúng ta đều đi. Chúng ta còn đi lần Nam Cực, nhìn chim cánh cụt cùng Bắc Cực hùng những cái kia vùng địa cực sinh vật. Lại nói tiếp hai tháng, này tuần trăng mật hành trình, Tô Dật Dương hơi có chút thao thao bất tuyệt. Lữ hành trên đường rất nhiều chuyện lý thú, Tô Dật Dương cũng là có chút đến mức hoảng sợ. Lần này khó được chờ đến cơ hội cùng người chia sẻ. Hắn tự nhiên thật là quý trọng, Dật Dương vẫn còn Nam Cực tới lần bơi mùa đông khiêu chiến đâu này. Hắn tại trong biển đụng phải sư tử biển, đáng tiếc ta sợ lạnh, bằng không ta cũng muốn thể nghiệm xuống nha. Vân Uyển Nghi cười chen lời nói, với tư cách là lắng nghe người, Lý Hiểu Hoa hiển nhiên là hợp cách. Về chính sự nàng ngược lại là không gấp gáp. Đối với Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi du lịch chung gặp được chuyện lý thú, nàng đều rất cảm thấy hứng thú. Loại kia cảm thấy hứng thú cũng không phải vì đón ý nói hùa hai người, mà là phát ra từ nội tâm cảm thấy hứng thú. Lý Hiểu Hoa Kỳ thật là rất nguyện ý lữ hành, thế nhưng nàng thân phận liền nhất định nàng không có như vậy nhiều nhàn rỗi thời gian đi lữ hành. Sớm mấy năm nàng là Anh Hoa Quốc tế giáo dục tổng giám đốc, những năm gần đây nàng là Dương Hoa tập đoàn tổng giám đốc, cũng liền đi công tác thời gian đi ra mấy lần quốc, nhưng mà mỗi lần đều là vội vàng đi lại vội vàng trở về. Chân chính lữ hành có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nguyện ý chia sẻ, Lý Hiểu Hoa nguyện ý nghe. Nhà hàng Tây mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh, cũng không phải rất hào phóng, trên bàn rất nhanh liền bày đầy bữa ăn phẩm. Đỉnh cấp rượu đỏ rượu dịch tại giải rượu khí chung nở rộ lấy. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, ngược lại là không chút nào hiển lộ cấp thiết. Nói chuyện phiếm ước chừng hơn nửa canh giờ, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi lữ hành chuyện lý thú cũng phân hưởng không sai biệt lắm. Lúc này Tô Dật Dương cùng Lý Hiểu Hoa mới bắt đầu nói đến chính sự. Tô Dật Dương cùng Lý Hiểu Hoa lần này tới đến Mỹ đế New York, không phải vì chuyện khác, chính là vì đưa ra thị trường mà đến. Dương Hoa tập đoàn sắp ở phía sau ngày chính thức tại Mỹ đế New York Wall Street Nasdaq đưa ra thị trường. Theo tháng 7 đến nay, đã đủ 6 tháng, dựa theo Nasdaq đưa ra thị trường quy tắc, Dương Hoa tập đoàn tất cả quá trình cũng đã thông qua. Với tư cách là Hoa Quốc Internet giáo dục đệ nhất tập đoàn, với tư cách là siêu cấp độc giác thú tập đoàn, Dương Hoa tập đoàn từ lúc mấy tháng trước liền phóng ra sẽ phải đưa ra thị trường tiếng gió. Có thể nói đoạn này thời gian Dương Hoa tập đoàn danh tiếng vô lượng. Rất nhiều quốc tế đầu tư cơ cấu đều đang đợi Dương Hoa tập đoàn đưa ra thị trường, đều đang đợi đánh tân Dương Hoa tập đoàn cổ phiếu. Dương Hoa tập đoàn tiềm lực vô hạn, hơn nữa chỉnh thể không có rõ ràng lớn chỗ thiếu hụt, càng là tồn tại Tô Dật Dương cái này truyền kỳ nhà đầu tư sân ga cõng nồi. Dương Hoa tập đoàn đối với những cái kia nhà tư bản lực hấp dẫn không thể bảo là vừa phải. Đối với Dương Hoa tập đoàn đưa ra thị trường thỉnh cầu, Wall Street Nasdaq mặt này không có chút nào ngăn trở, có thể nói là một đường bật đèn xanh, các hạng thủ tục đều xử lý nhanh chóng, vì vậy lúc này mới có hôm nay Tô Dật Dương cùng Lý Hiểu Hoa chạm mặt. Tử Ngọc đâu này, nàng hôm nay như thế nào không có tới? Tô Dật Dương thuận miệng hỏi. Lý Hiểu Hoa nghe vậy, cười đáp, ban đầu hôm nay nàng là muốn tới. Thế nhưng ngay tại chúng ta sắp xuất phát phía trước, phía dưới đến cái điện thoại, nói là thủ tục hơi ra chút ít vấn đề, hơn nữa rất cấp bách, cho nên nàng chỉ có thể đi qua, vô duyên hôm nay bữa tối. Hả, thủ tục xảy ra vấn đề, tình huống nghiêm trọng sao? Tô Dật Dương quan tâm hỏi. Lý Hiểu Hoa vẫy vẫy tay. Không có gì đáng ngại. Thật sự là chút ít vấn đề. Chúng ta ăn chúng ta. Không cần quản hắn. Yên tâm. Tô Dật Dương nghe vậy. Không có nhiều hơn nữa hỏi. Cùng Lý Hiểu Hoa tiếp tục trò chuyện. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.